Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa. Chương 42-1, đây là số mệnh. 1. Góc truyện audio.com. Edit, Hong Hee Trần, đúng, chúng ta cứ đi ra như vậy. Hiện tại nên trở về nước. Chu Tử Mặc cầm tay Tử Lan đột nhiên dùng sức, khiến Tử Lan không nhịn được cau mày. Nhưng cái gì cũng không nói. Chỉ nhún nhún cái mũi nhỏ của mình nhíu nhíu mày. Vậy không biết thái tử có tìm chúng ta tính sổ không? Bây giờ mới biết sợ. Chu Tử Mặc điểm cái mũi nhỏ của Tử Lan. Bộ mặt cưng chiều mở miệng. Ta mới không sợ, chỉ sợ ngộ nhỡ hắn tìm Tiểu Ngữ. Tiểu Ngữ lại đau lòng. Nếu không, chúng ta làm cho Tiểu Ngữ mất trí nhớ đi. Cặp mắt Tử Lan thanh sáng lên. Mất trí nhớ chính là một chiêu vô cùng tốt. Mất trí nhớ, nghe được hai chữ đó. Lòng của Chu Tử Mặc co rụt lại. Sau đó không cầm được đau lòng. Tử Lan của hắn nhất định sẽ mất trí nhớ. Nhất định sẽ quên hắn. Nhưng hắn lại không thể làm cái gì cả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng mất trí nhớ. Sao vậy? Không được sao? Cũng đúng, người ta làm sao sẽ vô duyên vô cớ mất trí nhớ chứ? Hơi tự giễu nói. Tử Lan than thở một hơi. Chẳng lẽ Tiểu Ngữ khổ sở thật sự là chủ định của ông trời? Thật ra thì, có lẽ nam nhân kia quan tâm Tiểu Ngữ. Có một số việc, ngươi cũng không biết, cùng nhau đi đến đó. Đối mặt với vô số vệ binh, mặt đám người Tử Lan không đổi sắc, coi bọn họ không có tác dụng. Nhưng nhắc lại đến nam nhân có nỗi khổ tâm kia thì Chu Tử Mặc cũng không nhịn được thở dài. Chuyện gì mà ta không biết? Tử Lan ngẩng đầu, hơi híp cặp mắt, chẳng lẽ cũng là vì có nỗi khổ tâm, cho nên mới phải ngược đãi Tiểu Ngữ như vậy? Nhưng ngược đãi là ngược đãi, dù có nỗi khổ tâm cũng không thể thay đổi sự thật này được. Hôm qua ta cũng mới biết được, sở dĩ hắn tiến về phía nước Chu muốn lấy Tiểu Ngữ. Chỉ vì, trả thù, con ngươi Chu Tử Mặc co rụt lại. Ban đầu những chuyện kia hắn cho rằng nam nhân kia cũng không biết. Nhưng bây giờ đã hiểu được, bọn họ đều cùng một loại người. Sao hắn có thể không biết? Trả thù, tại sao? Tử Lan cảm giác mình đang tiến vào một mê cung, giống như cái gì cũng không biết. Bởi vì mẹ hắn, những mặt u ám này, Chu Tử Mặc không hề muốn cho Tử Lan biết. Nhưng hắn cũng biết, sớm muộn gì Tử Lan cũng phải lớn lên. Dù nàng thông minh giống như yêu nghiệt, nhưng kinh nghiệm luôn chỉ có một chút như vậy. Nên để nàng biết, hắn sẽ từ từ nói cho nàng biết, cho đến khi nàng có thể hoàn toàn hiểu được cái thế giới này. Khẽ cúi đầu, trong mắt Tử Lan thanh lóe lên một tia dãy giụa. Nàng đột nhiên nhớ đến kiếp trước hình như có bài hát tên là Không Muốn Lớn Lên. Nàng vốn không hiểu vì cái gì mà không muốn lớn lên. Nhưng bây giờ đã biết. Nàng quả thật không muốn lớn lên, dù nội tâm của nàng đã là 38, nhưng chỉ cần bề ngoài của nàng còn là một đứa bé 8 tuổi. Nàng có thể vĩnh viễn sống trong cuộc sống ngây thơ hạnh phúc. Nhưng, nàng sẽ luôn từ từ lớn lên. Một khi lớn lên, thì không thể giả bộ ngu ngơ như vậy nữa. Cần gặp phải cái vấn đề này rồi cái tiếp theo kia. Mà âm mưu cũng sẽ theo nhau tới. Đến lúc đó nàng cũng không thể hạnh phúc như vậy nữa. Thật, không muốn lớn lên, có thể giảng cho ta chuyện xưa trong đó một chút không? Cho dù không muốn lớn lên, nàng vẫn sẽ mỗi ngày một lớn. Phải biết tất cả âm mưu quỷ kế phía sau đó. Mẫu phi Tiểu Ngữ và mẫu phi hắn là biểu tỷ muội. Cùng yêu phụ hoàng ta, vốn là mẫu phi hắn gả cho phụ hoàng ta. Lại bị biểu muội thân cận nhất của nàng thiết kế. Có lẽ, lúc sắp chết nữ nhân kia vẫn nắm tay của hắn, để hắn vì nàng báo thù. Cặp mắt Chu Tử Mặc hơi thâm trầm, cặp mắt đen nhánh xinh đẹp cũng bắt đầu hiện ra từng tia xanh thẫm quỷ dị. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng, tay nhỏ bé của Tử Lan đang liên tục trở nên lạnh. Hơn nữa vẫn còn nhẹ run rẩy. Tử Lan, đừng sợ, những thứ này đều cách ngươi quá xa. Ngươi, cặp mắt Chu Tử Mặc bắt đầu trở nên ảm đạm. Những lời này hắn lừa đứa trẻ 8 tuổi khác thì không sao. Nhưng Tử Lan, nàng thông tuệ như vậy. Sao lại không biết tâm tư của hắn chứ? Thân ở đời, vốn dĩ gặp được không chỉ có hạnh phúc vui vẻ, mà nhiều hơn còn là những âm mưu. Không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát. Với lại hắn và Tử Lan đều ở hoàng tộc, càng gặp phải âm mưu nhiều. Hắn chỉ có thể thận trọng che chở Tử Lan, không để nàng phải nhìn thấy tối tăm của hoàng tộc. Nhưng, hắn không thể vĩnh viễn che mờ cặp mắt của Tử Lan. Bất kể hắn giấu giếm như thế nào, Tử Lan vẫn sẽ biết. Tử Lan, có ta ở đây, không có lời thừa thải. Chu Tử Mặc biết Tử Lan hiểu ý tứ của hắn. Cách chương.